anime dị giới lữ hành gia, chương 53, còn trẻ tuổi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên giới thị trấn, mạo hiểm giả hiệp hội tiểu quán. Ở biên giới thị trấn, mạo hiểm giả hiệp hội là có riêng một quán ăn tại bên cạnh chỉ dành riêng phục vụ cho mạo hiểm giả và hiệp hội nhân viên. Thức ăn chất lượng theo Alan nhận xét cũng khá tốt, được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt là với tay mới, nếu nhiệm vụ thất bại vẫn còn được một vị lòng tốt nữ phục vụ cho ăn trực vài bữa chứ ở nơi khác đã sớm bị ném ra. Từ lúc hoàn thành thám hiểm nhiệm vụ đã qua nửa ngày thời gian, đám nữ tính được cứu cũng đã đưa qua cho thần điện an trí. Không tính việc bị cái nào đó tức giận tóc vàng nữ tiếp tân oán trách một trận vì dẫn mình thương thế chưa lành người yêu đi làm nhiệm vụ, hành trình cũng xem như suôn sẻ. Tiểu quán không khí vẫn là như thế sôi động. Tiếng mạo hiểm giả cười nói, tiếng cụng ly vang lên không dứt còn vang lên giai điệu của âm nhạc vui tươi. Mới xế chiều mà đã như thế này náo nhiệt, để chúng ta ăn mừng lần đầu họp thành đội mạo hiểm A, eo thiếu nữ dẫn đầu lên tiếng. Nàng đã thay đổi một thân quần áo mới, tâm trạng không thoải mái trong lúc mạo hiểm bị quét sạch. Ellen cảm thấy cô nàng này tiểu lượng rất kém mà cứ thích uống rượu. Nốc vài hớp mà đã mặt mo đỏ ửng, nói năng không còn lưu loát, chúng ta cũng nâng ly tóc đen. Đuốc pháp sư hào khí cùng Alan cụng ly, đối với mới quen cái này trẻ tuổi nhân loại, hắn có rất tốt ấn tượng. Không cổ hủ, không kiêu ngạo, người lùn đối với được công nhận bằng hữu vẫn luôn khá là nhiệt tình. Khác với eo thiếu nữ, lão pháp sư tửu lượng tốt hơn quá nhiều, cứ tha hồ mà nốc hết ly này tới ly khác. Về khoản này Alan thật sự cũng chỉ phải ngước nhìn, Alan tiền bối, thiếu nữ tư tế dương cặp mắt long lanh như một chú cún bị bỏ rơi, đáng thương nhìn về phía Alan. Ở trong toàn một đội toàn rank silver mạo hiểm giả, nàng chỉ mới được thăng lên rank 9, còn không biết uống rượu. Thiếu nữ một lần nữa cảm giác có chút lạc lõng, ta thấy nước trái cây phù hợp với ngươi hơn, hắn khẽ mỉm cười an ủi, lặng lẽ rót cho thiếu nữ một ly nước cam. Cảm ơn tiền bối, nàng quả thật cũng cảm thấy có chút khát, ngô thật ngọt, chưa tới vài giây, Lily tâm trạng dường như vui vẻ trở lại, nhân quảng cáo. Nhìn nụ cười một lần nữa nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt thiếu nữ, Ellen chỉ cảm thấy trong lòng một trận im lặng. Hành xử vẫn còn trẻ con lắm, còn đòi uống rượu. Tửu lượng có khi còn thua cái kia eo cô nàng, không lẽ lát nữa bắt hắn phải đơn độc cõng người về, dù cái này chủ ý Ellen cũng cảm thấy không tệ. Quay lại chính đề, hôm nay Ellen cũng xem như là được chứng kiến một cái rank silver mạo hiểm giả đoàn đội nên có như thế nào thực lực. Goblin Slayer không tính, về khoản sát Goblin thì hắn đã quá chuyên nghiệp. Eo thiếu nữ chơi mũi tên thật sự làm Alan mở rộng tầm mắt. Trinh sát dò tìm bẫy dập cũng rất có một tay. Đuốc pháp sư thì kinh nghiệm già dặn từ cận chiến tới ma pháp đều có hắn sở trường. Còn Lizard tư tế, hàng này thật sự là một cái tư tế. Mục sư, sao, liếc nhìn khuôn mặt hạnh phúc đến mắt híp lại của trước mặt có vài nam nhân quai hàm vẫn đang cắn nuốt từng miếng phô mai. Ellen lâm vào tự hỏi, chiến đấu không khác gì cuồng chiến sĩ, nhất là khi dùng phước lành Puzzle Dragon cuồng hóa cơ thể, bộc phát lực so Ellen còn nhỉnh hơn một bậc dùng tay không và răng nanh xé xác một con Hobgoblin làm hắn ký ức hẳn còn khắc sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực tế, so với Ellen đối với bọn họ ấn tượng Goblin Slayer đám người đối với hắn biểu hiện mới thật sự là sợ hãi thán phục. Đuốc pháp sư có thể cảm giác được trong cơ thể Ellen ma lực kinh người. Hắn một ngày chỉ có thể sử dụng nhiều nhất 5 lần ma pháp nhưng đổi lại là Ellen, sợ là ít ra cũng phải gấp hắn 3 lần, đây đã là bảo thủ ước lượng. Lizard tư tế cũng thán phục Ellen vũ dũng, vũ kỹ tốc độ và sức mạnh hoàn toàn bỏ xa bình thường rank silver mạo hiểm giả, so với hắn cái này bộ lạc đứng đầu chiến sĩ còn mạnh hơn một khoảng lớn. Eo nữ công thủ, được rồi, cô nàng vào đời chưa sâu này trong quan niệm Ellen mạnh thì mạnh nhưng chỉ có tài bắn cung của tộc hai eo mới là có thể cứu vớt thế giới. Huống chi, nàng vẫn còn hơi chút hờn dỗi việc Ellen hố mình một đợt đâu. Lại chinh phạt Goblin cái gì? Tâm hồn lẫn thể xác đều mệt mỏi, nhân quảng cáo. Cuối cùng là Goblin Slayer. Đi làm nhiệm vụ cùng với Ellen, hắn quả thật, không biết thế nào hình dung. Kiến thức về Goblin của Ellen không kém tuy không được toàn diện nhưng so với những khác mạo hiểm giả thì cũng vượt trội hơn hẳn. Đều là chuyên đi chinh phạt Goblin, thực lực Ellen lại còn mạnh ngoại hạng, hầu như đều một kiếm một mạng, dù là cao lớn như Hobgoblin cũng không may mắn thoát khỏi. Chơi nổ tung nghệ thuật, độc dược tính ra so hắn còn thông thạo. Tóm lại, quan trọng nhất là so với hắn còn có tiền, vẫn là rất nhiều. Lúc trước nhìn Alan móc ra từ tinh thần không gian từng đống chai lọ và chất nổ, còn hào phóng đưa tặng hắn vài phần đi kèm hướng dẫn sử dụng, Goblin Slayer lần đầu tiên cảm thấy thế giới đã trở thành là như thế lạ lẫm. Thế nên, hiệu suất soát Goblin của Alan chắc chắn vứt xa hắn. Rốt cuộc thì ai mới là Goblin Slayer? Thường ngày lạnh lùng ít nói Mỹ Nam Tử cũng không nhịn được mà thoáng có một chút kỳ hoa suy nghĩ. Lòng mang chính nghĩa, cường đại, khiêm tốn, luôn tỉnh táo, và chịu khắc kim là Alan tổng thể ấn tượng trước mặt Goblin Slayer đoàn người. Đó là chưa kể tới Alan cái khác sở trường, như kỹ năng tinh thần uy áp và đặc biệt là không gian chữ vật dị năng tiện lợi làm bọn họ cũng hâm mộ một hồi. Alan bản thân cảm thấy việc tinh thần không gian tồn tại, hoàn toàn không có dấu giếm cần thiết. Tuy làm người kinh ngạc nhưng cũng không dường nào hiếm lạ. Đừng quên, đây là một thế giới có ma pháp, ngước đầu nhìn thấy thần minh. Trên cái thế giới này nhiều người trời sinh có sẵn được năng lực kỳ lạ. Như các druid cũng thường là người có tự nhiên thân hòa, bẩm sinh có thể trò chuyện với động vật. Đồng thời, không gian ma pháp là tồn tại, như cuộn phép kết và tấm gương dịch truyền. Alan đi cùng Goblin Slayer đoàn đội mạo hiểm cũng không phải hoàn toàn là vì thú vị, chủ yếu là muốn cho bọn họ chứng kiến chính mình năng lực để dễ mời chào, nên hắn luôn cố biểu hiện ra toàn bộ năng lực. Alan vẫn luôn ghi nhớ việc mình cần làm trước mắt là thành lập một chi đáng tin cậy đội ngũ, đi hoàn thành ma vật bách khoa bản thử nghiệm đâu. Cách chương.